Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Mai Mạnh Minh được triều đình đồng ý cho hồi hưu. Ông đã đề nghị được nghỉ ngơi từ lâu, nhưng Đức Vua khi còn sống đã không đồng ý, lại còn dặn dò con trai Lý Nhật Tôn phải trọng dụng. Nay được nghỉ ngơi, ông rất vui mừng. Ông chỉ đem theo những tài sản của riêng ông, chứ không màng những đồ người ta biếu xén. Ông cho rằng việc người ta biếu quà cho ông là họ biếu cái chức vị của ông, chứ không phải biếu cho con người ông. Thế nên việc trở về nghỉ ngơi đối với ông hết sức nhẹ nhàng. Trước khi về, ông có qua nói chuyện với Thái hậu Kim Thiên Mai Thị là em ruột của ông. Tâm sự với ông, Kim Thiên Thái hậu rất lo lắng cho việc vua Lý Nhật Tôn vẫn chưa có được mụn con trai nào để nối nghiệp. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Sĩ Thoải từ ngày được thầy đồ Lê Trung Lương đem sang gửi gắm thầy Lê Minh Quang bên làng Gù, học cùng thần đồng Lê Văn Thịnh con thầy. Cậu hết lòng chăm chỉ, tuân lời thầy, vừa tu trí, vừa tu đức. Thật ra thì thầy đồ Gù rất hậu tình với Sĩ Thoải, bởi cái tâm, cái đức của cậu làm thầy hài lòng. Ngay Lê Văn Thịnh có tính tự phụ nhưng vẫn phải nể Sĩ Thoải. Thoại là một người trung thực, khuôn mặt cậu chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn cậu. Một bữa Sĩ Thoại xin phép thầy về thăm cha mẹ, tới nhà được cha mẹ cho hay bên nhà thầy Lương đang lâm vào cảnh bê bấn khó khăn, bà đồ chưa chắc đã qua khỏi. Suy nghĩ giây lâu, Sĩ Thoại mạnh dạn nói với cha mẹ: "Thưa thầy mẹ, nhờ ơn thầy mẹ sinh thành nuôi nấng nên con được thành người. Nhưng nhờ thầy đồ đã dạy bảo con đạo học gần 10 năm, con mới trở nên người có chút kiến văn. Nay thầy con chẳng may ra cảnh neo đơn, con xin phép thầy mẹ cho con tạm nghỉ học bên thầy Gù để con về phụ giúp cùng các anh ở bên này, phụ giúp cùng cô Khiết cho thầy con được thư thái phần nào." Nghe con nói, ông bà Phúc thật mát dạ, bởi biết cư xử như vậy ắt con đã thành người tử tế. Bà Phúc mở nắp hộp lấy khẩu trầu đưa cho ông và ý tứ hỏi: "Con nó đã biết nghĩ như vậy thật đáng mừng, ý ông thế nào?" "Ý ông thế nào, ông cứ quyết là tôi theo." Ông Phúc đỡ khẩu trầu, ngắm nhìn gương mặt cậu con trai, dường như ông đang so cái thể xác to cao kia và sự lớn khôn của thằng bé liệu có tương xứng. Lập tức ông mỉm cười đáp: "Không phải là bà theo ý tôi, mà cả tôi với bà cùng theo ý con. Nó cư xử như thế là phải đạo đấy bà ạ." "Nhưng mà Thoại," ông Phúc nhìn con nói tiếp, "con lại phải sang bên Đông Cứu, thì sang làng Gù ấy xin phép thầy bên đó rồi mới về hầu hạ thầy bên này được." "Vâng ạ, xin thầy mẹ cho phép con đi ngay bây giờ." Sĩ Thoại lại hăm hở sang làng Gù. Phải nói là cậu ta chạy thì đúng hơn là đi. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà thầy. Cậu phải đứng lại thở một lúc rồi mới vào chào thầy. Thấy Sĩ Thoại vừa xin phép về lúc sáng, bây giờ lại đã sang ngay, không biết có việc lành dữ gì đây. Thầy Lê Minh Quang liền hỏi: "Có việc gì gấp đấy con? Mau nói ta nghe." Sĩ Thoại thuật hết đầu đuôi ra cảnh nhà thầy đồ sủi như thế nào, ý định của cậu ra sao, cha mẹ đã cho phép như thế nào, nhất nhất cậu đều nói sự thật, chẳng có thêm bớt một tẹo nào. Nghe cậu học trò nói, thầy đồ Gù cảm động đến chảy nước mắt. Giây lâu lấy lại bình tĩnh, thầy nói: "Việc con hành xử như thế khiến thầy cảm phục. Phàm người ta đi học, không cốt ở ba cái chữ, ba cái tích điển để tuôn ra như những con vẹt biết chữ, nhằm lòe thiên hạ, mà học là để làm người. Phàm người thầy giỏi là dạy học trò thành người tử tế, chứ không phải dạy một lũ vẹt nhuyễn văn. Ta trọng thầy đồ sủi đã dạy được những học trò như con." Sĩ Thoại vẫn khoanh tay đứng nghe thầy nói, tựa như lúc cậu đang nghe thầy giảng bài. Chỉ tay ra sân, thầy Lê Minh Quang nói: Con đi gọi thằng Thịnh lên đây. Ta chắc nó đang trốn vào chỗ nào đó đọc sách. Để ta và Thịnh cùng đi với con sang thăm ông bà Đổ Sủi luôn thề. Sĩ Thoại vừa bước đi tìm Lê Văn Thịnh, vừa không tin ở tai mình nữa. Có đúng là thầy nói cả thầy và anh Thịnh cùng đi thăm thầy Đồ Sủi, hay mình nghe nhầm? Lát sau, ba thầy trò cùng lên đường, vừa đi vừa nói chuyện. Quãng đường như ngắn lại, chẳng mấy chốc đã tới cổng nhà thầy Đồ Sủi. Đâu đó vẳng ra tiếng chim cu gáy, lại có cả tiếng giảng bài nữa. Thầy Đồ Gủ ra hiệu cho Lê Văn Thịnh và Sĩ Thoại dừng lại. Tiếng thầy Đồ Lê Trung Lương vẳng ra. Phàm là người quân tử thì không nên vội và tham. Vội vã và tham lam là hay hỏng việc. Người tham lam thường ham lợi nhỏ mà bỏ mất lợi lớn. Ham cái lợi của riêng mình mà bỏ mất lợi lớn quốc gia. Người vội vã thì hay hỏng việc. Vội vã là chỉ muốn việc mình mới làm đã phải có ngay kết quả. Có biết đâu rằng muốn có cơm ăn phải có gạo đã, muốn có gạo phải có lúa, muốn có lúa phải gieo hạt, phải cày cấy, phải trải thời gian sinh trưởng, phải có mưa nắng, hội đủ âm dương mới tới ngày lúa chỗ, vào mẩy và chín. Người vội vã chưa cấy đã muốn gặt, cho nên Khổng Tử mới dạy rằng vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi, dục tốc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành, nghĩa là đừng muốn mau thành công, đừng tham lợi nhỏ, muốn mau thành công thì không đạt, tham lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Vừa nghe dứt, Lê Văn Thịnh đã nói ngay, luận ngữ thập tam thiên. Ông Đồ Gủ thầm khen cậu con trai thông minh, chợt ông lại hơi buồn vì tính vội vã hấp tấp của con. Thấy ba thầy trò, thầy Đồ Gủ đến đột ngột, thầy Đồ Sủi hơi chột dạ, không biết nó có chuyện gì với Sĩ Thoại, người học trò cũ của ông. Dường như thầm hiểu nỗi băn khoăn của người đồng nghiệp, ông Đồ Gủ đành tường lại các việc như Sĩ Thoại đã thưa với ông. Cuối cùng ông kết lại, vừa là tình cố cựu, vừa là tình đồng nghiệp, tôi cảm phục bác đã dạy được đứa học trò có đức lớn. Tôi tin rằng bác không chỉ có một mà có nhiều học trò như Sĩ Thoại. Âm đức nhà ta lớn vậy thay, cũng xin bác để cho Sĩ Thoại thực hiện tấm lòng của nó. Tôi tin rằng nếu Sĩ Thoại không về giúp thầy thì các học trò đây cũng dư sức đỡ đần thầy. Xong để cho Sĩ Thoại trở về, thời đã nêu được đức tốt cho các bạn, không chỉ ở trường của bác mà còn cả bên trường tôi nữa. Còn về việc học của Sĩ Thoại, bác khỏi lo. Tôi thấy cậu này có cái chí học để làm người tử tế, chứ không hám sự tiến thân trên đường danh lợi. Nghe bạn nói đường hơn nhẽ thiệt, ông Đồ Sủi như nở ra từng khúc ruột. Ông chắp tay vái bạn một vái. Đa tạ bác cư xử thật là cao thượng. Chợt khiết bê lên một khay với bốn bát nước chè xanh, hai bát sứ có kê đĩa, hai bát sành không có đĩa lót. Đặt khay nước lên bàn, khiết chắp tay vái ông Đồ Gủ. Cháu chào lão bá, cháu mời lão bá xơi nước. Ngước nhìn ông Đồ Sủi, khiết lại nói, con mời thầy xơi nước. Quay về phía Sĩ Thoại và Lê Văn Thịnh, khiết chỉ vào bàn, mời hai anh xơi nước. Uống chừng nửa bát nước, ông Đồ Gủ bèn ngỏ ý, xin phép tôn huynh cho thầy trò tôi được vấn an sức khỏe ba đồ. Ông nói nhỏ vào tai Sĩ Thoại, con đi lấy giúp thầy cái đĩa, xong con lấy trong tay nải của thầy ba lạng bạc, thầy đã bọc làm ba bọc giấy, con đặt vào đĩa bê theo thầy. Bà Đồ nằm bất động trên giường cầu tre bên cửa sổ dưới nhà ngang. Ba thầy trò thầy Đồ Gủ bước theo thầy Đồ Sủi đến tận bên giường bà Đồ. Cô Khiết đang ngồi xoa ngực cho mẹ, bởi bà Đồ mấy bữa nay tức ngực khó thở. Nom vóc dáng bà Đồ thật thiểu não, chẳng còn ai nhận ra bà 30 năm về trước. Ngay đến một năm về trước cũng chẳng nhận ra được nữa. Tóc trên đầu bà rụng gần hết, chỉ còn loáng thoáng ít sợi đen, chen sợi trắng, dài, hun hút. Cắt đi cũng dở mà búi cũng chẳng được. Vầng trán rô, đôi mắt hõm sâu, nhãn cầu như một viên bi đã lọt xuống lỗ và mắc kẹt tại đấy. Lưỡng quyền nhô cao, má hóp, môi thâm đen khô khốc. Bà mệt không còn đủ sức nói ra lời, không đủ sức nhấc nổi bàn tay bàn chân của mình lên nữa. Đứng sát giường bà Đồ, ông Đồ Gủ nói khẽ: "Thưa bà Đồ, thầy cho chúng tôi từ Gủ sang Vấn An. Thứ lỗi, chúng tôi vừa biết tin, vội đi ngay không kịp mua quà cáp. Thậm chí một lạng sâm cũng không có. Vậy phiền lão huynh sai học trò mua dùm chúng tôi chút quà nhỏ." Nói xong, ông Đồ Gủ bê chiếc đĩa trên đặt 3 lạng bạc trao cho ông Đồ Sủi. Thật khó xử, nhưng không dễ chối từ. Ông Đồ Sủi đưa 2 tay đỡ nhẹ chiếc đĩa, đa tạ tấm lòng của lão huynh cùng 2 cháu, rồi ông trao chiếc đĩa vào tay cô Khiết. "Con cất đi để mua quà cho mẹ. Đây là số bạc." Ông Đồ nói chưa dứt lời, con gái ông đã nhanh nhẹn, tay đỡ đĩa bạc, miệng đỡ lời cha: "Cháu đội ơn lão bá, xin lão bá tha lỗi, mẹ cháu mệt quá." Ông Đồ Gủ đặt tay lên vai cô Khiết như một cử chỉ an ủi. Quay vào phía bà Đồ, ông nói: "Kính bà Đồ nằm nghỉ, chúc bà Đồ sớm bình phục." "Con chào bá." Sĩ Thoại chào hơi to như có ý đánh thức bà Đồ. Quả nhiên, đôi mắt bà hơi cử động, mi cứ giãn dần ra và ánh mắt bà chợt lóe lên, dường như bà đã nhận ra giọng nói thân quen của cậu học trò mà cả nhà bà đều yêu quý. Sĩ Thoại nhận ra dấu hiệu này, cậu cúi đầu hơi thấp ghé tai bà nói nhỏ: "Con ở lại với bá, cho tới khi nào bá khỏi con mới sang Gủ học." Bà Đồ nhìn Sĩ Thoại với ánh mắt hàm ý biết ơn. Dạo này Khiết nghỉ hẳn công việc đồng áng, kể cả việc chăn trâu cắt cỏ để ở nhà chăm sóc mẹ. Ông Đồ đã bàn bạc kỹ với cả mấy lớp học trò, nhất là lớp lớn, họ chia nhau ra làm các việc, từ việc nặng đến việc nhẹ. Nếu phải cày bừa, đã có các anh lớn chăn trâu băm bèo nấu cắm lợn, có các trò lớp nhỡ, quét sân quét nhà, nhổ cỏ vườn, đã có các em lớp nhỏ. Những việc như nhổ cỏ lúa, bón phân cho lúa, nhất thiết ông Đồ không cho các học trò dính vào, mà ông sai Khiết đi mướn người làm hoặc thuê khoán. Chỉ một mình bà Đồ nằm đấy mà công việc nhà cửa, đồng áng cứ bấn loạn lên. Bao nhiêu người đàn ông thay thế, kể cả ông Đồ là bậc túc nho với cả chục anh nho sinh, đầu óc chất chứa kinh luân vẫn cứ thua một tay bà Đồ. Mấy bữa nay bệnh trạng bà Đồ dường như có dấu hiệu thuyên giảm. Ngoài uống thuốc, bà đã húp được mỗi bữa lưng bát cháo, vẫn chưa nói được. Không phải bà không nói được, mà giọng bà phát ra thuần âm gió, không ai nghe được trừ con gái bà. Cô Khiết vừa nghe, vừa đoán, tựa như người thông ngôn ít chữ. Dường như cứ mỗi lần Sĩ Thoại bê thuốc hoặc bê cháo vào ép ăn uống, ta lại đọc được niềm vui trong ánh mắt bà Đồ. Vui hơn nữa là khi cả con gái bà, cô Khiết và Sĩ Thoại cùng líu díu chăm sóc bà. Có lần vừa bóp trán, vừa xoa ngực cho mẹ, Khiết hỏi Sĩ Thoại: "Cái nhà anh hôm nọ đi với anh và bác Đồ Gủ sang thăm mẹ em, có phải con bác ấy không?" "Đúng, anh ấy là con thầy Đồ Gủ, anh Lê Văn Thịnh đấy." "Thế có phải cái nhà anh nằm vạch bụng cóc trên chiếc nong phơi lúa, suýt ăn đòn vì đói dóc là nằm phơi bộ sách Mạnh Tử ở trong bụng chính là anh này không?" "Đúng là anh này đấy. Nhưng không phải anh ấy nói khoác đâu chị Khiết, anh ấy nói thật đấy. Bữa ấy tôi chứng kiến mà, chính thầy Đồ nhà ta kiểm tra chứ ai. Bọn chúng tôi phải bái phục anh ta thông minh, không phải anh ta chỉ đọc thuộc lòng như vẹt đâu, mà anh ấy còn cắt nghĩa, còn bình giảng nữa kia. Nào có phải anh ấy đã được học, đấy là anh ta chỉ lén đọc vụng thôi. Đúng là thần đồng thật đấy chị Khiết ạ." Khiết bĩu môi tỏ ra không phục, đoạn cô nói thủng thẳng: "Loát choát, cự ấy là nghịch như tướng cướp, học hành vào lúc nào em chẳng tin, người ấy chẳng bén gót anh đâu. Thật mà, thầy mẹ em khen anh lắm, nhưng mà sao anh lớn thế này mà anh phải gọi thằng nhóc đen nhẻm ấy bằng anh, nó kém tuổi anh chứ." "Đúng rồi, anh ấy sinh năm Bính Tuất 1046, chị Khiết sinh năm Giáp Thân 1044, còn tôi sinh năm Nhâm Ngọ 1042. Trong mấy người chúng ta cứ hơn kém nhau 2 tuổi, tôi lớn tuổi nhất, anh Thịnh nếu so tuổi là em út." anh lớn tuổi nhất, anh lại có vẻ người lớn rồi, tại sao anh lại gọi em là chị, gọi cái nhà cậu kia là anh? Vì chị và anh Thịnh là con của thầy học, nên dù ít tuổi hơn, bọn tôi vẫn cứ phải gọi thế để tỏ lễ với thầy. Chứ thực tôi coi chị với Thịnh như em út tôi mà. Khiết đỏ mặt bẽn lẽn vì sung sướng. Những lời hai trẻ trò chuyện đều lọt tai bà Đồ. Bà nằm đấy, tuy không đi lại được, không nói năng trò chuyện được, nhưng cứ thoáng nghe là bà biết liền. Trước bà có nghe, bên ông bà Phúc định đánh tiếng xin con Khiết về làm dâu, hai ông bà Đồ đều mừng lắm, nhưng chờ mãi, không thấy người ta sang hỏi. Chẳng nhẽ mình là nhà gái, mình lại đánh tiếng trước, cho con gái mình mất giá ư? Ở đời, Châu đi tìm cọc, chứ có bao giờ cọc đi tìm Châu. Mấy hôm nay bệnh bà Đồ lại tăng trầm trọng, cứ uống thuốc vào là nôn thốc nôn tháo, bà vẫn cứ hâm hấp sốt về chiều, mồ hôi rịn ra, dính nham nháp, tiếng thở nặng và ngắn, hơi thở có mùi hôi. Ông Đồ đã thấy nản vì bệnh bà không giảm mà cứ ngày một tăng, ông bảo con gái cùng các học trò. Thầy biết chắc là bà Đồ bị thủng phế, thường bệnh như thế, thầy chỉ cắt 3 thang thuốc là khỏi. Vậy mà thầy đã xoay đủ cách rồi, bệnh bà vẫn cứ ngày một tăng. Ác nỗi là bà Đồ mắc cả lao tâm, lao lực, thầy ân hận quá. Thầy muốn thay tay, trò nào chịu khó lên Thăng Long, mời giúp thầy cụ Lang Kính về Trần Mạch bốc thuốc cho bà Đồ, để thầy viết một lá thư thỉnh mời. Thoại đi giúp thầy hả? Được, con đi thầy an tâm. Để thầy sang xin phép cha mẹ con, cho con đi giúp và mượn luôn cỗ xe ngựa đi đón cụ Lang nhân thể. Thủng phế là bệnh trong phổi có nước, ngày nay ta gọi là tràn dịch màng phổi. Thoại đi rồi, chỉ còn lại Khiết quanh quẩn ở bên mẹ. Bà Đồ dường như không ăn không uống, chỉ nằm thở hắt ra, hơi thở ngắn và nặng nề, chắc hẳn là đau nhức lắm. Nhưng bà không còn đủ sức để rên la, dãy giụa nữa. Suốt đêm ấy, ông Đồ cùng Khiết, hai cha con cứ ngồi nhìn ngắm bà Đồ, nhìn ngắm một người thân thương nhất của hai cha con sắp rời bỏ họ mà đi. Trong cuộc đời tới nay, đã gần 50 tuổi, ông Đồ chưa thấy lúc nào lại bất lực đến vô vị như lúc này. Ông nhìn cái viễn cảnh khi bà Đồ khuất núi, chỉ còn lại hai cha con, thì nó heo hút biết dường nào. Đường xa dặm thẳm, cha già con cọc, số phận thật là éo le. Cả nhà trông ngóng đến mỏi mắt, chẳng thấy tăm hơi Sĩ Thoại và cụ Lang Kính từ Thăng Long trở về nữa. Ông Đồ thỉnh thoảng lại vào phòng bệnh, nắm lấy tay bà Đồ Trần Mạch. Ông lắc đầu và nghĩ bụng, thôi thì còn nước còn tát. Bệnh này dù có Hoa Đà tái thế, cũng đành bó tay. Hoa Đà là một danh y nổi tiếng thời cổ đại của Trung Hoa. Mãi nửa chiều, Sĩ Thoại mới đưa được cụ Lang Kính về nhà. Vừa gặp ông Đồ, cụ đã thanh minh. Tôi đến hơi trễ, xin tiên sinh thứ lỗi. Trên Thăng Long cũng nhiều người bệnh trọng lắm. Thấy xe ngựa đến đón, biết là tôi đi xa, người nhà của người bệnh cứ xúm lại níu giữ, không cho tôi đi, phải cho thuốc rồi trấn an mãi, bác cháu tôi mới dứt ra được. Ở trên xe, tôi đã hỏi kỹ công tử về bệnh trạng của phu nhân, xin tiên sinh cho vào phòng bệnh thăm mạch. Cúi đầu đáp lễ, và ông Đồ nói vừa đủ nghe. Thưa cụ, cách đây một khắc, tôi nghe mạch của nội tướng tôi đã thấy huyền huyễn lắm rồi, xin mời cụ vào coi dùm. Vừa nhìn thấy gương mặt bà Đồ, cụ Lang Kính đã thốt lên, chậm mất rồi thưa tiên sinh. Vội nắm lấy tay bà Đồ, đặt 3 ngón trên hệ mạch, lái đi lái lại, hết ngón nọ đến ngón kia, xem hết tay trái, sang tay phải, bấm hết huyệt nọ, đến huyệt kia, rồi ông lắc đầu. Thưa tiên sinh, mạch phu nhân tắt rồi, chúng ta chỉ có thể chữa được bệnh, chứ không thể chữa được mệnh. Dạ phải, ông Đồ chỉ nói được 2 tiếng ấy, rồi gục xuống. Bà Thái Hậu Kim Thiên Mai Thị thấy trong lòng bức bối, đứng ngồi không yên, bèn cho người đi triệu thỉnh người anh là quan khu mật sứ Chánh Trường, mới được nhà vua ân chuẩn cho hồi hưu. Nghe tin Thái hậu triệu, Mạnh Minh không biết em gái có điều gì khó xử cần đến mình đây, ông lập tức lên kiệu đến thẳng điện Nguyệt Minh. Vừa nhìn thấy người anh, Thái hậu đã nói dỗi: hai anh em cùng ở Thăng Long mà chẳng mấy khi anh đến thăm em. Mai Mạnh Minh cười sảng khoái, nói thật với cô, suốt mấy chục năm sống trong bó buộc, tôi vừa là tình bạn, vừa là tình anh em với nhà vua, nhưng vẫn phải giữ lễ vua tôi, nên nhận lời ra gánh vác công việc triều đình với Thái Tông, chứ thực trong lòng anh vẫn cứ muốn làm một nông phu ở quê nhà như Trọng Mẫn, Lại Hóa hay. Em nghe nói anh được nhà vua cho hồi hưu rồi phải không? Rồi, nhà vua vừa cởi ách cho anh xong, đang thu xếp hành lý, trả lại dinh thự. Nay mai anh về quê, định bảo đám nô bộc gói ghém xong ít sách vở, cho họ ít tiền bạc, ít đồ dùng để họ về quê. Thôi thì họ ăn ở với mình, hầu hạ mình như chân như tay. Có người theo anh tới cả 20 năm rồi còn gì. Người mới nhất cũng phải 4-5 năm. Mình còn có hưu bổng, có thực ấp, chứ họ có gì đâu. Nếu em không mời, ắt anh về thẳng quê chứ không ghé thăm em chứ gì. Đâu có như thế. Anh định cho đám nô bộc về rồi, anh sẽ tới thăm em. Phải thăm chứ. Còn trước đây, anh ít lui tới, cũng là giữ cho em, giữ cả cho anh, cho cả nhà vua nữa. Kẻo các quan họ ghen tị anh em gần gũi, tâu hót những điều không có lợi cho người này, người nọ. Này anh là dân, còn em cũng đã vãn quyền lực, vãn cả ảnh hưởng, rồi còn lo gì người ta dị nghị. Thì thế gian là vậy, họ nắm kẻ có tóc, ai nắm người chọc đầu. Vậy chứ anh định chở đồ đạc về theo đường sông hay đường bộ? Anh định đi đường bộ, đi xe ngựa cho nhanh. Đi xe ngựa thế, anh định mấy chục chiếc cho đủ. Em thấy dinh anh nhiều đồ quý lắm kia mà. Anh chẳng có gì cả. Khi nhiệm sở từ quê ra kinh, anh chỉ có 2 tay nải, một đựng vài bộ quần áo, một đựng vài bộ sách. Nay anh về, số quần áo ấm, chăn nệm ấm, số sách mua vào nhiều thêm thôi. Ngoài 2 thứ đó, bất quá chất lên một chuyến xe ngựa là đủ. Còn đồ đạc tại dinh thự, một số do bên trung thư sảnh, tức bên phủ thái sư sắm, rồi phân cho các đô đài sảnh viện. Một số đồ đạc khác do các lộ người ta đưa về biếu, anh đã đưa vào danh sách, giao lại hết và ghi rõ cái nào là đồ biếu, cái nào do bên phủ thái sư mua sắm. Thật ra, khi mình còn tại chức, người ta đưa cái này biếu cái kia là người ta biếu cái cương vị đó, chứ có phải người ta biếu riêng mình đâu. Điều này thì anh biết, và hồi còn tiên đế, anh cũng đã tâu báo rõ ràng các việc. Thái Tông có nhẽ vì yêu ái, nên người bảo anh, cái gì người ta biếu tặng khanh là của khanh, triều đình không tính vào của công. Tuy vậy, anh chưa đem một thứ gì là đồ biếu tặng có dính dáng đến quan tước của anh về nhà. Thật ra, hồi cha chúng ta còn sống, anh nói về phương cách ứng xử của mình. Cha bảo, con nên làm như vậy cho tới khi nào con rời bỏ quyền lực. May ra, con mới giữ trọn danh tiết. Vậy là, anh đã làm được theo ý cha. Anh đã giúp cho Thái Tông yên tâm về các người nắm những trọng trách then chốt, không xảy ra tai tiếng gì. Chính Thái Tông đã nhiều lần nói với em điều đó. Những năm tháng cuối đời, Thái Tông thường căn dặn Nhật Tôn trọng dụng lão bá. Chính vì thế mà Thánh Tông cứ dùng rằng không muốn cho anh hồi hưu. Nhà vua còn nhờ em, mẫu hậu nói với quốc cữu, con muốn lưu lão bá tại triều ít năm nữa. Nhưng em đã nhiều lần nói, cái chí của lão bá muốn về từ hồi còn tiên đế kia. Vậy con ráng kiếm tìm người thay để cho lão bá hồi hưu. Anh tưởng em mà không nói vào á, dễ gì anh đã về được. Mai Mạnh Minh cười vui vẻ. Hai anh em trò chuyện tự nhiên như những năm tháng còn trẻ trung nơi quê nhà. Chợt Kim Thiên tỏ vẻ lo buồn. Bà nhỏ to với người anh ruột mà lúc nào bà cũng tin cậy như hồi còn tấm bé. Đi đâu cũng có anh, nhờ anh che chở. Bà hỏi người anh mà không giấu nổi sự lo lắng. Anh Mạnh Minh à, anh bảo liệu nhà vua có sinh được con trai không? Còn vua nào nữa, thằng Lý Nhật Tôn nhà em đương kim hoàng thượng chứ còn ai vào đây nữa. Em lo quá, Ngài Thái Tông trước khi băng cũng nói em nên tu đức, nên đi cúng, đi cầu để con có thể sinh Đặng Hoàng Nam, có người nối dõi. Cô cứ hay lo xa quá, nhà vua còn trẻ, mới chỉ muộn một tí mà đã cuống lên. Và lại đã sinh được con gái, ắt phải sinh được con trai, cô cứ yên tâm. Em không thể yên tâm được, năm nay nhà vua 35-36 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa. 8 hoàng hậu, mấy chục cung nữ, thuần đẻ một lũ vịt rời. Mấy năm nữa mà không sinh được Hoàng Nam, sẽ khó mà yên ổn được chứ anh tưởng. Giời ơi, anh còn lạ gì? Thế anh có nhớ hồi loạn Tam Vương không? Các vị hoàng thúc bây giờ, tuy người đã già, người đã khuất, nhưng con cái họ còn nhan nhản ra đấy. Và lại, mối hận cũ chắc gì đã nguôi. Em sợ lắm. Anh bảo em phải làm gì bây giờ? Cô đã làm tất cả những gì cần làm. Giữ cho nội cung yên ổn, bề nào bậc ấy, không bè đảng, không thù hận. Đám thái giám không thể lộng hành, lại sinh cho nhà vua được 2 hoàng tử, 2 người con hiếu thảo, giỏi giang. Bây giờ, một trong 2 người con ấy của cô đang là bậc vua sáng, từng bước đưa Đại Việt trở nên hùng cường. Bởi vậy, cô không phải làm gì hết, mà cô cũng không nên làm. Điều duy nhất cô có thể làm là năng đi chùa lễ Phật, vừa giải tỏa đầu óc, vừa có cơ may làm các việc thiện để trồng cây đức cho hoàng gia, cũng tức là cho cả nước đấy. Còn cô bảo sợ thì sợ cái gì? Kẻ nào dám ho he, Lý Nhật Tôn dư sức bóp nát nó thành ngàn mảnh vụn. Nghe anh trai giảng giải, Thái hậu đã thấy bình tâm. Lại nghe anh nói phải chăm đi lễ chùa, Thái hậu sực nhớ đến Viên Chiếu thiền sư. Viên Chiếu là con người anh thúc bá với Thái hậu, vốn là đồng môn với anh Mạnh Minh và với vua Thái Tông, cùng là đệ tử của Định Hương trưởng lão ở chùa Tam Sơn, cũng tức là Tiêu Sơn Tự. Nhớ lại mối quan hệ thân thuộc đó, Thái hậu bèn tỏ bày: anh Mạnh Minh à, anh còn nhớ nhà sư Viên Chiếu chứ? Sao anh lại không nhớ bà con với anh em mình đấy? Em biết rồi, anh đi cùng em đến thăm Viên Chiếu được chứ? Bao giờ thì cô đi? Em muốn đi ngay bây giờ. Được thôi, tôi cùng đi với cô. Thái hậu cùng quan cựu khu mật sứ xuống một chiếc thuyền trên bến sông Tô Lịch. Thuyền đi về hướng Tây Kinh Thành, qua chùa Thánh Thọ, chừng một khắc canh giờ thì dừng trước cửa chùa Cát Tường. Thái hậu và quan khu mật sứ vừa bước qua tam quan thì thấy tiếng chuông mõ của khóa lễ triều vang lên. Vẻ thất vọng, Thái hậu hỏi: thế này thì chờ đến bao giờ anh Mạnh Minh? Cô phải bình tâm, phải đặt mình vào hoàn cảnh của mọi chúng sinh, vào cửa Phật, mọi quyền lực thế gian phải vứt bỏ ngoài cổng tam quan. Còn trước tam bảo, mọi người, kể cả mọi sinh vật đều bình đẳng, chúng ta phải chờ sư tới hết khóa lễ. Nếu cô không ở lại được thì quay về, nhưng tôi khuyên cô nên ở lại. Vâng, em ở lại, Thái hậu đáp. Thấy khách tới, mấy vị sư bác vội ra chào hỏi, rồi mời khách vào nhà phương trượng. Dâng mời mỗi vị khách một bát trà vối. Nhà chùa hỏi: xin hỏi quý khách đi vãng chùa hay có việc gì cần gặp thiền sư viện chủ của bản tự? Dạ, chúng tôi nhờ thầy chuyển giúp lời thỉnh cầu đến thiền sư viện chủ. Nói xong, quan khu mật sứ đưa một tờ giấy gấp tư, trong đó ông vừa viết mấy dòng gửi thiền sư Viên Chiếu. Đang vào khóa lễ triều, thiền sư không thể ra tiếp được. Sư bảo đệ tử, 2 người đó, một người là Hoàng Thái Hậu, một người là chánh trưởng khu mật viện, ngươi ra tiếp đón cho chu đáo, sửa soạn cơm chiều. Xong khóa lễ, ta sẽ có mặt. Tan khóa lễ, thiền sư Viên Chiếu bước thẳng tới nhà phương trượng. Đôi bên thi lễ xong, sư liền nói: để Hoàng Thái Hậu và quý quan phải chờ lâu, tăng này thật có lỗi. Biết vậy, nhưng đối với kẻ tu hành thì trên đời không có gì quan trọng bằng việc trì tụng xin được đại xá, đại xá. Mạnh Minh vội đỡ lời: đã lâu không được diện kiến đại sư, kể từ khi tiên đế Lý Phật Mã mới kế vị, nhân chuyến tao ngộ bản chức cùng nhà vua và đại sư về Tam Sơn thăm sư phụ, tưởng đã gần 30 năm, chẳng hay đại sư còn nhớ. Nhớ, đi với vua, với vị quan đầu triều, sao lại có thể quên? Viên Chiếu mỉm cười đáp: đại sư cứ hay cợt người, ta không tin điều đại sư nói, bởi trong con mắt đạo của chư vị chân tu, thời cả cái thế giới này các vị không coi trọng hơn một hạt bụi. Vậy thời ngôi vua và một chức quan nhỏ như ta chẳng mảy may khiến các vị động tâm, nói gì tới sự lưu dư ảnh. Chẳng qua đại sư nhớ là nhớ buổi cả ba đệ tử chúng ta cùng về thăm thầy Định Hương trưởng lão chùa Tam Sơn, có đúng không nào? Quan khu mật sứ vừa gặng hỏi, vừa đưa mắt nhìn thiền sư một cách tinh tế. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Nhật Tôn nhìn con gái nhỏ hô bàn tay xinh mũm mĩm trên lò sưởi, mặt tươi dần lại cùng hơi ấm. Ngài chạy nghĩ, ta và các con ta trong cung cấm ăn uống đầy đủ, không thiếu một thức gì. Thử hỏi những người tù giam trong ngục tối, khổ sở về gông cùm, lại chưa biết rõ ngay gian mà cơm ăn không no, áo chẳng đủ che kín mình, nghĩ mà xót thương cho những con người bất hạnh. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục đọc truyện hôm nay tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị.